Lãng tử tại đô thị, chương 355, kim trong bông, góc truyện audio.com, trong đại sảnh đang dõi mắt nhìn phong thái của Tô Yên Nhiên, tất cả đều thầm than nhẹ, nói một câu thực lòng cô không quyến rũ, không phải dạng tuyệt sắc giai nhân, nhưng lại có phong thái mà người khác khó có thể sánh được. Dáng điệu thướt tha khiến người khác nảy sinh một cảm giác như tuyết màu xuân. Phương Vũ Dương đương nhiên không cho rằng mình là nhà quê, y giống như một đống lửa nhiệt tình nghênh đón, bắt chước các kỵ sĩ thời Trung cổ phương Tây quỳ gối xuống, dâng bó hoa hồng trong tay cao lên như thể hai tầng lầu. Yên Nhiên, sinh nhật vui vẻ, nữ nhân đều là động vật mềm lòng, Phương Vũ Dương đều cho rằng như vậy. Mấy lần trước tới đều thấy cô thờ ơ, lãnh đạm, lần này Phương Vũ Dương quyết định mở màn lãng mạn, một bước cao tay. Chiếm được niềm vui của người đẹp. Chiêu này ắt phải chết, Phương công tử như y bao nhiêu năm nay chỉ dùng qua 8 lần, mà kết quả đều không ngoại lệ mà ôm mỹ nhân về tay. Lần này, y tin tưởng cũng sẽ không ngoại lệ, Tô Yên Nhiên cô cho dù có kiêu ngạo, có chán ghét ý thì nói thế nào cũng nên cho y một cái ôm tượng trưng chứ. Trái lại Tô Yên Nhiên lại hoảng hốt nói, Phương công tử sao, anh đến sớm vậy, sau đó thuận tay nhận lấy bó hoa tươi rồi đưa cho người hầu gái đằng sau. Vương ma ma nhận lấy đi. Phương Vũ Dương nhìn thái độ lãnh đạm của cô thì buồn bực muốn phát điên, khiến y cảm thấy Tô Yên Nhiên không hề cho đó là lãng mạn, kỳ thực chỉ muốn đem bó hoa hồng ném vào trong thùng rác, có điều giờ đang ở vị trí cách qua xa thùng rác mà thôi, Giật Phi tại sao anh lại đến đây? Ánh mắt Tô Yên Nhiên chuyển sang Lâm, Giật Phi, ngạc nhiên vui mừng, vứt bỏ sự nhiệt tình của Phương công tử mà bước nhanh tới. Giây phút này coi như là hoa tươi nở rộ thật sự, thì ban nãy cũng coi như là mỉm cười, cũng là một loại cảm giác ứng phó, sinh nhật cô tôi lại tới kinh thành, vậy đương nhiên phải qua ăn mừng một bữa chứ. Lâm Giật Phi cũng mỉm cười, không thèm nhìn ánh mắt oán độc của Phương công tử. A Thủy hôm nay không tới được thật đáng tiếc, không được nhìn vẻ xinh đẹp của cô hôm nay, trước đây tôi không xinh đẹp sao? Tô Yên Nhiên chớp chớp mắt cảm nhận được Phương Vũ Dương huynh hoang khoác lác, không còn cách nào khác, chỉ hy vọng Lâm Giật Phi có thể hiểu được ý tứ của mình, trước đây tôi chỉ chú trọng đến trí tuệ của cô. Lâm Giật Phi chậm rãi nói, phảng phất tâm hồn thi sĩ của chủ nghĩa lãng mạn. Hôm nay mới thực sự phát hiện, ra vẻ xinh đẹp của cô, khuôn mặt đẹp chỉ là nhất thời, trí tuệ mới là vĩnh cửu. Mặc dù bên kia không ầm ầm đổ ngã, nhưng có không ít kẻ muốn đem số thức ăn vừa ăn nôn hết ra ngoài, tên tiểu tử này rất có tài tán dương phụ nữ, không thể coi thường. Tô Yên Nhiên cười dưới lớp phấn trang điểm lộng lẫy, một nửa là làm bộ, một nửa là sự vui vẻ thực sự. Giật Phi, trước đây tại sao lại không phát hiện ra anh rất có tài ăn nói, Băng Nhi cũng là vì vậy mà bị anh nắm trong tay. Phương công tử gần như là tức giận sôi máu, Lâm Giật Phi lại thêm dầu vào lửa nói. Trước đây là bởi vì cô chỉ phát hiện ra vẻ đẹp doai của tôi, vì thế mới không nhìn thấy trí tuệ của tôi. Tô Yên Nhiên lại cười lên một trận, chỉ có điều nụ cười này đều là vì Lâm Giật Phi, Phương công tử chỉ có thể nhìn phía sau thôi, Giật Phi. Thật sao, Tô, mẫu thực sự là không thể bỏ qua, cảm thấy như nhìn thấy da mặt dày, nhưng chưa từng nhìn thấy loại dày như vậy. Hôm nay Yên Nhiên là nhân vật chính, Lâm Giật Phi hiển nhiên là hiểu được ý tứ của bà, cũng không muốn khiến mẹ con cô lung túng không biết làm sao. Vậy mọi người tiếp tục đi, Phương công tử có thời gian rảnh không, không bằng chúng ta bàn luận chút về kinh tế châu Á sẽ phát triển ra sao trong tương lai được chứ? Phương công tử thầm muốn chém nát tim gan của hắn, thấy Tô Mẫu đã kéo Tô Yên Nhiên đi tới trung tâm của đại sảnh, thông thường đều là cha mẹ bày tỏ mọi điều, cảm ơn người này, cảm tạ người kia và vân vân, Tô Phụ Tô Mẫu cũng không ngoại lệ. So với Tô Mẫu thì Tô Phụ bình tĩnh hơn rất nhiều, khiến người khác nhìn không ra mức độ nông sâu thế nào. Khi con gái ông xuất hiện, lúc này ông mới đi tới đại sảnh cùng Hàn Huyên với một số người bạn, liếc mắt nhìn Lâm Giật Phi một cái rồi mới nói. Lâm Giật Phi không lắng nghe kỹ, chỉ mỉm cười nhìn Phương công tử, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ tên này khá thông minh, mình cố ý chọc tức y mà không ngờ lại có thể nhanh chóng thu hồi lại sự tức giận. Phương Vũ Dương, họ Phương, lẽ nào là anh trai của Phương Vũ Đồng, nghĩ tới ông cụ Phương nói về tên công tử kia, bộ dạng phẫn nộ trong lòng lại thở dài một tiếng. Bất kể thế nào, nể mặt mũi của ông Phương, thì loại người này chỉ cần giáo huấn một trận là được rồi. Đương nhiên, điều này cần xem xét biểu hiện của tên Phương công tử này, nếu mà cắn bậy như con chó điên thì sự việc sẽ không chỉ đơn giản là giáo huấn một trận thôi. Phương công tử nhìn thấy điệu cười của Lâm Giật Phi liền cảm thấy vô cùng chán ghét, y hận không thể lấy một cây kim ra mà khâu lại điệu cười đáng ghét kia. Y cảm thấy đây là một loại khiêu chiến với y, nếu không phải vì trước mặt mọi người, lại cần phải để lại ấn tượng tốt đối với nhà họ Tô thì y đã ra tay từ lâu rồi, Lâm Giật Phi. Phương công tử tiến lên một bước đưa tay ra nói. Tôi là Phương Vũ Dương, lần đầu gặp mặt anh là bạn của Yên Nhiên, tôi cũng vậy, nói như vậy thì mọi người đều là bạn bè. Lâm Dật Phi đưa tay ra cười nói, thật sao, đối với điều này, Phương công tử tôi thật không dám gật bừa, kẻ địch của địch anh cảm thấy nhất định là bạn bè của anh sao? Thật sao, sắc mặt Phương công tử hơi biến sắc khi nắm chặt tay Lâm Dật Phi đã thẩm vận chút sức lực ý định muốn hắn hô đau một tiếng, khiến hắn phải khó chịu. Chỉ có điều khi dùng lực đột nhiên lại có một kỳ lạ y. Vốn cho rằng có thể gặp phải sự phản kháng, tuy không thể vặn gãy khớp tay của Lâm Dật Phi thì ít nhất cũng khiến hắn chịu khổ sở, nhưng không ngờ toàn bộ sức lực nắm vào lại dường như là nắm phải một con cá chấm đen trơn tuột, toàn bộ sức lực cũng vì vậy mà trở nên vô dụng. Phương công tử có chút không cam lòng, nắm lấy tay của Lâm Dật Phi không chịu buông, tiếp tục dùng sức nắm chặt lấy thì lần này không ngờ lại như nắm phải kẹo bông gòn, ẩn trong đó tính khống chế mềm nhũn. Y vẫn cố dùng lực nhưng Lâm Dật Phi đã rút tay ra, nhìn bốn phía xung quanh rồi thở dài nói. Phương công tử tôi không thích đàn ông, xin anh hãy tự trọng. Mọi người xung quanh thấy bọn họ bốn mắt nhìn nhau, thời gian nắm tay hiển nhiên cũng không phải là sự lễ phép thông thường, và cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Phương công tử suýt chút nữa đã muốn ngất đi, có điều lúc này thật là không đúng lúc để tiếp tục tóm lấy tay Lâm Dật Phi, bằng không chỉ sợ tin nóng ngày mai lại không biến thành đại công tử nhà họ Phương có sở thích long dương gì đó. Lâm Dật Phi, anh không cần đắc ý tôi đắc ý cái gì? Lâm Dật Phi chau mày nói, bạn của tôi bị đánh tôi còn muốn nhờ Phương công tử tìm giúp rốt cuộc là ai đã gây tội ác nếu ngươi không muốn giống như bạn của ngươi. Phương công tử bật cười, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Dật Phi nói. Vậy thì hiện giờ ngươi ngoan ngoãn trở về nhà, đắp chăn ngủ một giấc, nếu không thuê nổi xe thì tôi có thể cử lái xe của tôi đưa cậu về, nếu tôi không quay về thì sao? Khóe miệng Lâm Dật Phi nhếch lên cười, nhìn bàn tay của mình, trong giang hồ có một loại nội công có thể vô hình đả thương người khác, tên Phương công tử này có. Bản lĩnh hơn người thì còn chưa biết được, hôm nay trời lạnh đường trơn, đối với sự an toàn của ngươi tôi không thể bảo đảm được. Phương công tử nhìn thấy cuộc trò chuyện của Tô Phụ đã kết thúc, ánh mắt nhìn tới nơi này, ngoài miệng thì tàn bạo hung ác nhưng vẫn cố ý vỗ tay. Đột nhiên hai mắt sáng lên, Tô Yên Nhiên đang nhẹ nhàng đi tới, trong lòng Phương công tử nóng bừng lên, nhưng trong giây lát lại giống như rơi vào động băng, bởi vì Tô Yên Nhiên đang nhìn Lâm Dật Phi, mỉm cười nói một câu. Dật Phi, không biết tôi có được vinh hạnh này mời anh nhảy điệu này đầu tiên hay không? Trong đại sảnh vui vẻ ấm áp, bên ngoài trời đông giá rét. Từng bông tuyết nhẹ nhàng, bồng bềnh rơi xuống, được đèn xe, đèn phòng chiếu vào tỏa ra một màu trắng nõn tinh khiết không nói ra thành lời. Thi thoảng một cơn gió lạnh thổi qua cuốn, đi lớp tuyết đọng trên mặt đất bay lên không trung rồi lại khuếch tán ngay trong không khí, khiến không khí lại thêm lạnh hơn. Mùa đông này, kinh thành có chút giá lạnh, lúc Phương Vũ Dương đi ra hít một chút hơi lạnh chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh buốt đi từ yết hầu xuyên tới phổi, nhưng vẫn chưa thể dập tắt lửa giận trong lòng. Khi đi tới bên cạnh chiếc xe lớn của mình, Phương Vũ Dương nổi giận đá bom bốp vào cửa xe. Bụp, một tiếng rất to, bốn người giống như con thỏ chúng phải tên bắn nhảy ra. Lão đại, Phương Vũ Dương lạnh lùng cười nói. Các người còn thoải mái ngồi trong xe đánh bài à, cách chương.